Phần 2 La Mã. Giới của bậc xuất gia. Thời kỳ Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian, các bậc xuất gia trong Phật giáo gồm có vị Sa Di, Tỳ Khưu, vị Sa Di Ni, vị Sikkhamana, vị Tỳ Khưu Ni đều là những bậc xuất gia, hàng ngày nuôi mạng bằng cách đi khất thực, duy trì sinh mạng để hành phạm hạnh cao thượng, đồng thời cho chúng sinh có cơ hội tốt để tạo phước thiện bố thí, cúng dường đến những bậc có giới đức, để gieo duyên lành giống tốt trong chư Tỳ Khưu Tăng là phước điền cao thượng của chúng sinh. Anuttarang Punya Khetang Lokasa. Chư Thánh Tăng, chư Phạm Tăng, bậc Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là phước điền cao thượng của chúng sinh không đâu sánh được. Hiện nay, bậc xuất gia còn có bậc Sa Di và bậc Tỳ Khưu và tu nữ trong các nước theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada như nước Myanmar, Miến Điện, nước Thái Lan, nước Campuchia, nước Lào, nước Sri Lanka, phái Phật giáo Nguyên Thủy Theravada tại Việt Nam, vân vân. Bậc Sa Di Samanera. Bậc Sa Di là thuộc về dòng dõi đệ tử của chư đại trưởng lão kế thừa theo truyền thống dòng dõi của chư Tỳ Khưu Tăng để giữ gìn và duy trì giáo pháp của Đức Phật Gotama. Trong giới luật của Đức Phật quy định, người nam dưới 20 tuổi kể từ khi đầu thai trong bụng mẹ được phép xuất gia trở thành vị Sa Di. Giới và pháp hành của vị Sa Di. Lễ xuất gia trở thành Sa Di, ngài đại trưởng lão, thầy tế độ Upachaya truyền thọ phép quy y Tam Bảo, quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, quy y Tăng Bảo bằng tiếng Pali, từng chữ, từng câu đúng theo Thana, Karana, Payatana và 10 Pajanchá Naputhi của văn phạm Pali, và giới tử cũng đọc lặp lại theo bằng tiếng Pali, từng chữ, từng câu đúng theo Thana, Karana, Payatana và 10 Pajanchá Naputhi của văn phạm Pali đến câu cuối lần thứ ba rằng Tati Yampi Buddhang Saranang Gacchami. Giới tử đọc lặp theo Tati Yampi Buddhang Saranang Gacchami, chấm dứt. Nếu ngài đại trưởng lão, thầy tế độ Upachaya và giới tử cả hai đều phát âm từng chữ từng câu đúng theo Thana, Karana, Payatana và 10 Pajanjana Putthi của văn phạm Pali gọi là Upato Sutthi, cả hai bên đều đúng thì cuộc lễ xuất gia trở thành Sa Di được thành tựu, giới tử trở thành vị Sa Di trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Đồng thời, 10 điều giới của Sa Di, 10 pháp hoại phẩm hạnh của Sa Di, 10 pháp hành phạt của Sa Di, 75 điều giới hành của Sa Di, 14 pháp hành của Sa Di cùng thành tựu một lúc không trước không sau với vị tân Sa Di ấy. Cho nên, giới của vị Sa Di không phải thọ trì giới như người tại gia. 1. 10 điều giới của vị Sa Di. Vị Sa Di có 10 điều giới là thường giới của vị Sa Di, cần phải giữ gìn 10 điều giới cho được trong sạch trọn vẹn suốt ngày đêm trong cuộc đời của vị Sa Di như sau. 10 điều giới của vị Sa Di. 1. Panatipata Vera Manisika Padang Sama Dijami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. Adin Nadara Vera Manisika Padang Samadhi Chami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Arapma Chariya Vera Manisika Padang Samadhi Chami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự hành dâm. 4. Musavada Vera Manisika Padang Samadhi Chami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói dối. 5. Sura Mera Yamachapa Madhatana Vera Manisika Padang Samadhi Yami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. 6. Vikala Phochana Vera Manisika Padang Samadhi Yami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự dùng Phật thực phi thời. 7. Nacchá Gita Vaditta Visuka Dasana Veramani Sikhapadang Samadhichami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là pháp nghịch giới pháp hành giới định tuệ. 8. Malagantha Vilepana Tharana Manda Navifu Satnathana Vera Manisika Padang Samadhichami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự đeo tràng hoa làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tham ái. 9. Uccha Sayana Maha Sayana Vera Manisika Padang Samadhichami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 10. Chata Rupa Raja Tabatitga Hana Vera Manisika Padang Samadhichami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, châu báu. 2. 10 pháp hoại phẩm hạnh của Sa Di. Vị Sa Di có 10 pháp hoại phẩm hạnh của vị Sa Di. 1. Sa Di có tác ý sát hại chúng sinh dù nhỏ dù lớn. 2. Sa Di có tác ý trộm cắp của cải của người khác. 3. Sa Di có tác ý hành dâm với người hoặc súc vật. 4. Sa Di có tác ý nói dối, nói không đúng sự thật. 5. Sa Di có tác ý uống rượu, bia và các chất say. 6. Sa Di có tác ý nói xấu, chê trách Đức Phật. 7. Sa Di có tác ý nói xấu, chê trách Đức Pháp. 8. Sa Di có tác ý nói xấu, chê trách Chư Tỳ Khưu Tăng. 9. Sa Di có tác ý tà kiến, thấy sai, hiểu lầm. 10. Sa Di có tác ý hãm hại phẩm hạnh Tỳ Khưu Ni. Nếu vị Sa Di nào có tác ý phạm điều pháp nào thì vị Sa Di ấy bị hoại phẩm hạnh của vị Sa Di, nghĩa là vị Sa Di ấy không còn là vị Sa Di trong giáo pháp của Đức Phật Gotama nữa. Ví dụ, nếu vị Sa Di nào có tác ý phạm điều pháp sát sinh dù nhỏ dù lớn cũng đã phạm điều pháp sát sinh thì vị Sa Di ấy bị hoại phẩm hạnh Sa Di, vị Sa Di không còn là vị Sa Di nữa. Tuy bên ngoài thân còn mặc bộ y, nhưng bên trong tâm không còn phẩm hạnh Sa Di nữa. Vì vậy, phẩm hạnh của vị Sa Di rất mong manh, nên vị Sa Di cần phải biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp. Nhờ có đức tin ấy nên có tác ý trong đại thiện tâm, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. Nếu vị Sa Di biết phẩm hạnh của mình đã bị mất bởi vì đã phạm một trong 10 pháp hoại phẩm hạnh của Sa Di, thì vị Sa Di ấy nên đến hầu Ngài Trưởng Lão Thầy Tế Độ hoặc vị tỳ khưu khác hiểu biết rành rẽ, thông thạo về văn phạm Pali, biết cách phát âm từng chữ, từng câu đúng theo Thana, Karana, Payatana và 10 Pajantana Puthi của văn phạm Pali. Kính xin thọ phép quy y Tam Bảo trở lại. Sau khi cả hai bên đều phát âm từng chữ, từng câu đúng theo Thana, Karana, Payatana và 10 Pajantana Puthi, vị Sa Di ấy đã phục hồi lại phẩm hạnh của vị Sa Di như trước. 3. 10 pháp hành phạt của Sa Di. Vị Sa Di có 10 pháp hành phạt của vị Sa Di. 1. Sa Di độ dùng Phật thực phi thời, tức quá 12 giờ trưa. 2. Sa-di xem nhảy múa, nghe ca hát, thổi kèn, đánh đàn, làm chướng ngại cho việc hành phạm hạnh cao quý. 3. Sa-di trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn son, đeo tràng hoa, làm cho phát sinh tham ái. 4. Sa-di nằm, ngồi, chỗ quá cao và xinh đẹp. 5. Sa-di thọ nhận vàng bạc, tiền bạc. 6. Sa-di cố gắng làm mất lợi lộc đến các tỳ khưu. 7. Sa-di cố gắng làm mất lợi ích đến các tỳ khưu. 8. Sa-di cố gắng làm mất chỗ ở của các tỳ khưu. 9. Sa-di mắng nhiếc, hăm dọa các tỳ khưu. 10. Sa-di nói lời chia rẽ các tỳ khưu. Nếu vị Sa-di nào phạm một trong 10 pháp hành phạt này, thì vị Sa-di ấy phải chịu hành phạt. Sự hành phạt chỉ là sự răn dạy để vị Sa-di trở thành tốt. Cho nên, mỗi khi vị Sa-di phạm phải pháp hành phạt nào, Ngài trưởng lão nên có tâm từ tùy theo vị Sa-di nhỏ hoặc lớn mà hành phạt. Cách hành phạt như múc nước, quét dọn sạch sẽ xung quanh chùa, vân vân. Sau khi hành phạt xong, vị Sa-di kính xin thọ phép quy y Tam Bảo trở lại, rồi giữ gìn giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 4. 75 điều giới hành của Sa-di. Vị Sa-di có 75 điều giới hành của Sa-di cần phải thực hành nghiêm chỉnh. 75 điều giới hành này chia ra làm 7 phần như sau. 1. 10 điều giới phần Pari Mandala. 2. 10 điều giới phần Uchagika. 3. 10 điều giới phần Khám phá Kata. 4. 10 điều giới phần Sakkaccha. 5. 10 điều giới phần Kapala. 6. 10 điều giới phần Suru Suru. 7. 15 điều giới phần Paduka. 10 điều giới phần Pari Mandala, vòng quanh trước sau đều đặn. 1. Sa-di nên thực hành rằng ta nên mặc y nội vòng quanh trước sau đều đặn, tức phần trên che kín lỗ rúng, phần dưới phủ đầu gối 8 lóng tay. 2. Sa-di nên thực hành rằng ta nên mặc y vai trái vòng quanh trước sau đều đặn, phần trên trùm kín cổ hoặc chừa vai phải, phần dưới phủ đầu gối 4 lóng tay. 3. Sa-di nên thực hành rằng ta nên trùm y kín thân mình khi đi vào trong xóm làng. 4. Sa-di nên thực hành rằng ta nên trùm y kín thân mình khi ngồi trong nhà. 5. Sa-di nên thực hành rằng ta nên cẩn trọng tay chân đàng hoàng khi đi vào trong xóm làng. 6. Sa-di nên thực hành rằng ta nên cẩn trọng tay chân đàng hoàng khi ngồi trong nhà. 7. Sa-di nên thực hành rằng ta đi vào trong xóm làng, mắt nên nhìn xuống. 8. Sa-di nên thực hành rằng ta ngồi trong nhà, mắt nên nhìn xuống. 9. Sa-di nên thực hành rằng ta không nên dở y khi đi vào trong xóm làng. 10. Sa-di nên thực hành rằng ta không nên dở y khi ngồi trong nhà. 10 điều giới phần Uchagika, cười lớn. 1. Sa-di nên thực hành rằng ta không nên cười lớn tiếng khi đi vào trong xóm làng. 2. Sa-di nên thực hành rằng ta không nên cười lớn tiếng khi ngồi trong nhà. 3. Sa-di nên thực hành rằng ta nên nói nhỏ nhẹ khi đi vào trong xóm làng. 4. Sa-di nên thực hành rằng ta nên nói nhỏ nhẹ khi ngồi trong nhà. 5. Sa-di nên thực hành rằng ta đi vào trong xóm làng, thân không nên lắc lư, đi nghiêm chỉnh. 6. Sa-di nên thực hành rằng ta ngồi trong nhà, thân không nên lắc lư, ngồi nghiêm chỉnh. 7. Sa-di nên thực hành rằng ta đi vào trong xóm làng, tay không nên chuyển động, đánh đằng xa, đi nghiêm chỉnh. 8. Sa-di nên thực hành rằng ta ngồi trong nhà, tay không nên chuyển động, ngồi nghiêm chỉnh. 9. Sa-di nên thực hành rằng ta đi vào trong xóm làng, đầu không nên lắc lư, đi nghiêm chỉnh. 10. Sa di nên thực hành rằng ta ngồi trong nhà, đầu không nên lắc lư, ngồi nghiêm chỉnh. 10. Điều giới phần khám phá cá, tay chống nạnh. 1. Sa di nên hành rằng ta đi vào trong xóm làng, tay không nên chống nạnh. 2. Sa di nên thực hành rằng ta ngồi trong nhà, tay không nên chống nạnh. 3. Sa di nên thực hành rằng ta đi vào trong xóm làng, không nên trùm đầu. 4. Sa di nên thực hành rằng ta ngồi trong nhà, không nên trùm đầu. 5. Sa di nên thực hành rằng ta đi vào trong xóm làng, không nên đi nhón gót. 6. Sa di nên thực hành rằng ta ngồi trong nhà, tay không nên đoàn khoanh vòng hai đầu gối. 7. Sa di nên thực hành rằng ta nên thọ nhận vật thực một cách cung kính. 8. Sa di nên thực hành rằng ta chỉ nhìn trong bát khi thọ nhận vật thực. 9. Sa di nên thực hành rằng ta nên thọ nhận vật thực canh dừa với cơm. 10. Sa di nên thực hành rằng ta nên thọ nhận vật thực chỉ vừa miệng bát. 10. Điều giới phần sắc cắt chá, cung kính đàng hoàng. 1. Sa di nên thực hành rằng ta nên thọ thực một cách đàng hoàng. 2. Sa di nên thực hành rằng ta chỉ nhìn trong bát khi thọ thực. 3. Sa di nên thực hành rằng ta nên thọ thực từ trên xuống dưới. 4. Sa di nên thực hành rằng ta nên thọ thực canh dừa với cơm. 5. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thọ thực từ đỉnh giữa bát. 6. Sa di nên thực hành rằng ta không nên che đậy canh đồ ăn bằng cơm vì tham muốn nhiều. 7. Sa di nên thực hành rằng không bị bệnh, ta không nên xin cơm canh để dành cho ta dùng. 8. Sa di nên thực hành rằng ta không nên nhìn bát người khác với ý chê trách. 9. Sa di nên thực hành rằng ta không nên dùng miếng cơm quá lớn. 10. Sa di nên thực hành rằng ta nên vắt miếng cơm tròn. 10. Điều giới phần Kapala, miếng cơm. 1. Sa di nên thực hành rằng khi miếng cơm chưa đến miệng, ta không nên há miệng. 2. Sa di nên thực hành rằng khi đang dùng vật thực, ta không nên bỏ trọn các ngón tay vào miệng. 3. Sa di nên thực hành rằng ta không nên nói chuyện lúc vật thực còn trong miệng. 4. Sa di nên thực hành rằng ta không nên ném vật thực vào trong miệng. 5. Sa di nên thực hành rằng ta không nên cắn vắt cơm từng miếng. 6. Sa di nên thực hành rằng ta dùng vật thực không nên độn cơm bên má như con khỉ. 7. Sa di nên thực hành rằng ta dùng vật thực không nên búng rẫy ngón tay. 8. Sa di nên thực hành rằng ta dùng vật thực không nên để rơi rải rác. 9. Sa di nên thực hành rằng ta dùng vật thực không nên lè lưỡi ra khỏi miệng. 10. Sa di nên thực hành rằng ta dùng vật thực không nên có tiếng chắp miệng. 10. Điều nhóm su rú, tiếng rột rột. 1. Sa di nên thực hành rằng ta dùng vật thực không nên có tiếng rột rột. 2. Sa di nên thực hành rằng ta dùng vật thực không nên liếm ngón tay. 3. Sa di nên thực hành rằng ta dùng vật thực không nên vét nạo bình bát. 4. Sa di nên thực hành rằng ta dùng vật thực không nên liếm môi. 5. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thọ nhận ly nước bằng tay dính vật thực. 6. Sa di nên thực hành rằng ta không nên đổ nước rửa bát có hạt cơm khi ở trong xóm làng. 7. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thuyết pháp cho người không bệnh cầm dù trong tay. 8. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thuyết pháp cho người không bệnh cầm gậy trong tay. 9. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thuyết pháp cho người không bệnh cầm dao trong tay. 10. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thuyết pháp cho người không bệnh cầm khí giới trong tay. 15 điều giới phần Paduka mang guốc. 1. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thuyết pháp cho người không bệnh mang guốc. 2. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thuyết pháp cho người không bệnh mang giày da. 3. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thuyết pháp cho người không bệnh ngồi trên xe. 4. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thuyết pháp cho người không bệnh ngồi hay nằm trên giường. 5. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thuyết pháp cho người không bệnh ngồi khoanh tay choàng hai đầu gối. 6. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thuyết pháp cho người không bệnh đầu quấn bịch khăn. 7. Sa di nên thực hành rằng ta không nên thuyết pháp cho người không bệnh đầu trùm khăn. 8. Sa di nên thực hành rằng ta ngồi dưới nền đất, không nên thuyết pháp cho người không bệnh ngồi trên nệm. 9. Sa di nên thực hành rằng ta ngồi chỗ thấp, không nên thuyết pháp cho người không bệnh ngồi chỗ cao. 10. Sa di nên thực hành rằng ta đứng, không nên thuyết pháp cho người không bệnh ngồi. 11. Sa di nên thực hành rằng ta đang đi đằng sau, không nên thuyết pháp cho người đi đằng trước. 12. Sa di nên thực hành rằng ta đang đi bên lề đường, không nên thuyết pháp đến người đi giữa đường. 13. Sa di nên thực hành rằng ta không có bệnh, không nên đứng tiểu tiện, đại tiện. 14. Sa di nên thực hành rằng ta không có bệnh, không nên tiểu tiện, đại tiện hoặc khạc nhổ nước miếng trên cỏ cây xanh. 15. Sa di nên thực hành rằng ta không có bệnh, không nên tiểu tiện, đại tiện hoặc khạc nhổ nước miếng trong nước. Đó là 75 điều giới hành không chỉ có vị sa di thực hành mà còn vị tỳ khưu cũng phải nên thực hành. Bởi vì 75 điều giới này có trong 227 điều giới của tỳ khưu trong Phikkhu Patimokkhasila. 14 pháp hành của sa di và tỳ khưu. Trong tạng luật bộ Chula Vắt Gá trình bày 14 pháp hành của sa di và tỳ khưu nên thực hành như sau: Chút đá xá khanh thá cá vắt ta ní nam má khanh thá kê vắt ta ní cá thăng a gan tú cá vắt tăng a vắt xí cá vắt tăng gá mí cá vắt tăng a nu mô đá na vắt tăng phát tắc gá vắt tăng pin đá chà ri cá vắt tăng a ran nhá cá vắt tăng sena sana vắt tăng chanh ta gá rá vắt tăng vắt chá cú tí vắt tăng upát chà giá vắt tăng Siddhi Viha Rikavatang Achari Yavatang Ante Vasika Vatang Cha Ti Imina Chuddasa Khantha Vaka Tani Etani Chasapesang Sapada Chayatha Ranang Chari Tapani. Đức Phật truyền dạy trong tạng luật bộ Chulak Vakka phần Vata Khantaka có 14 pháp hành mà sa di và tỳ khưu nên thực hành như sau. 14 pháp hành vắt tá như thế nào? 1. Pháp hành của sa di tỳ khưu khách. 2. Pháp hành của sa di tỳ khưu chủ chùa. 3. Pháp hành của sa di tỳ khưu sắp đi xa. 4. Pháp hành của sa di tỳ khưu thuyết pháp làm cho thí chủ hoan hỷ. 5. Pháp hành của sa di tỳ khưu ở trai đường. 6. Pháp hành của sa di tỳ khưu đi khất thực. 7. Pháp hành của sa di tỳ khưu sống ở trong rừng. 8. Pháp hành của sa di tỳ khưu nơi chỗ ở. 9. Pháp hành của sa di tỳ khưu trong nhà tắm hơi nóng. 10. Pháp hành của sa di tỳ khưu nơi phòng vệ sinh. 11. Pháp hành của sa di tỳ khưu đối với thầy tế độ. 12. Pháp hành của thầy tế độ đối với đệ tử. 13. Pháp hành của Sa Di Tỳ Khưu đối với vị thầy dạy. 14. Pháp hành của thầy dạy đối với đệ tử. Đó là 14 pháp hành mà Đức Phật đã truyền dạy tất cả Sa Di Tỳ Khưu nên nghiêm chỉnh thực hành tùy theo mỗi trường hợp.